HP 47 ngày thay đổi. Chương 96, 20 câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này là phần phụ khi Tom và Harry được phép phỏng vấn. Cách này, chàng trai trẻ cao và đẹp trai mỉm cười, dẫn Harry đang tò mò vào một phòng họp mà tác giả đã chuẩn bị từ rất lâu. Phòng họp yên tĩnh, không có ai bên trong ngoại trừ Harry và Tom. Căn phòng đơn giản kinh khủng, ngoại trừ chiếc ghế dài ở giữa phòng, đồ đạc duy nhất khác là tấm bảng trắng khổng lồ treo trên một bức tường. Tom, không phải anh nói đây là phỏng vấn sao? Tại sao, không có phóng viên sao? Harry nhướng mày, khó hiểu. Tom nheo mắt, trầm ngâm quan sát bảng trắng. Xin chào, tôi là Lady Fate, tôi sẽ là người tổ chức cuộc phỏng vấn này. Những từ như vậy đột nhiên xuất hiện trên bảng trắng. Số phận, The Devil, người chưa bao giờ nghe nói về cái tên này, cau mày, nhìn chằm chằm vào bảng trắng. Harry cúi đầu xuống, cái tên quen thuộc một cách khó hiểu. Lặp đi lặp lại nó một cách âm thầm với chính mình một vài lần khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng đến nghẹt thở. Hãy bắt đầu nào, nêu tên của bạn, Harry Potter, Tom Riddle, những dòng chữ trên bảng trắng lóe lên một chút như thể chê nhạo thói đạo đức giả của ác quỷ. Câu hỏi thứ hai, Tom Riddle hay Voldemort, bạn thích cái nào hơn? Đôi mắt của Tom đột nhiên chìm xuống. Harry cau mày và quay lại nhìn cậu thanh niên vô cảm. Tom, ai là Voldemort? Đó là câu hỏi thứ ba của chúng tôi. Đôi môi của chàng trai trẻ cong lên khi bắt gặp ánh mắt của Harry. Một người tầm thường, chúng ta hãy trả lời câu hỏi. Vậy thì, Tom, đọc cái tên khác, làm tôi thấy khó chịu. Harry mím môi, kìm nén những cảm xúc dao động trào ra từ trái tim. Đừng đọc nó nếu bạn không thoải mái. Câu hỏi tiếp theo, ông Riddle, hãy trả lời câu hỏi. Ánh mắt lạnh lùng của ác quỷ quét qua bảng trắng, nhưng định mệnh không phải là một thực thể. Số phận nằm ngoài cuộc sống, ngay cả khi anh mạnh mẽ như vậy, do đó anh không thể làm gì trước nó. Vì Harry thích tôi được gọi là Tom, nên tôi cũng cảm thấy rất thích. Tom lạnh lùng trả lời. Câu hỏi thứ tư, tuổi của bạn. Khoảng 20, anh 20 rồi, Harry. Tôi 75. Câu hỏi thứ năm, có một khoảng cách 55 tuổi giữa hai bạn. Nếu ông Riddle chết sớm hơn 55 năm, thì ông Potter sẽ làm gì? Người thanh niên ngả người ra sau ghế, vẻ mặt không chút dao động. Điều đó sẽ không xảy ra. Tôi đã chinh phục được tử thần rồi. Nghe đến đây, Harry cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Sau đó, hãy thay đổi câu hỏi lên một chút. Mr. Potter không có khả năng sống mãi mãi. Hơn nữa, du hành thời gian đã cắt giảm tuổi thọ của anh ta. Ông nói sao, ông Riddle? Harry không thể hiểu những gì Lady Fate đang nói. Nhưng nét mặt của Tom đột nhiên vặn vẹo. Tôi đã từng nói rồi, tôi đã chinh phục được tử thần rồi. Tôi cũng có sức mạnh để khiến anh ta bay khỏi thần chết. Ngài Potter có cho phép không? Tôi từ chối trả lời câu hỏi này. Màu trong mắt Tom dường như chảy ra. Harry chỉ xuất hiện trống rỗng. Được rồi, câu hỏi thứ 8. Mối quan hệ của bạn đã phát triển đến mức nào? Harry sững sờ nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng, đôi mắt màu ngọc lục bảo của nó rõ ràng phản chiếu dòng chữ. Xavier vò mái tóc bù xù vì mất mát, vẻ mặt cay đắng. Xin lỗi, tôi không thể nhớ. Với tôi, đây là ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy. Không sao. Tom cúi đầu hôn lên khóe mắt cứu thế. Ta nhớ rất rõ ràng. Anh ấy là người yêu của tôi. Những dòng chữ trên bảng trắng lại lóe lên, thầm bật cười trước sự dối trá thiếu sót này. Câu hỏi thứ 9. Lần đầu tiên bạn gặp nhau ở đâu? Trại mồ côi. Bạn đưa tôi trở về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry có chút hoài nghi. Nhưng, không phải anh lớn hơn tôi 55 tuổi sao? Mắt Tom lóe sáng. Bạn, du hành thời gian. Harry nghĩ về nó, cuộc gặp đầu tiên đã ảnh hưởng đến bên kia như thế nào. Nó từng rất ấm, Tom chơi với những ngón tay của Harry. Ha ha, thật á, thật mà. Tom bình tĩnh trả lời. Làm thế nào điều đó có thể là sự thật? Mặc dù anh ấy vẫn không thể nhớ chi tiết về những gì đã xảy ra khi anh ấy 4 tuổi, nhưng anh ấy vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận và thất vọng từ thời điểm đó. Anh có thể mơ hồ nhớ rằng Harry đã nhẹ nhàng ôm một cậu bé khác như thế nào nhưng lại miễn cưỡng nở một nụ cười với cậu. Cậu bé đó, được gọi là Billy, phải không? Tuy nhiên, ai có thể bình tĩnh khi đối mặt với kẻ sát nhân đã giết người thân của mình? Nếu là hắn đã bóp chết người kia rồi phải không? Chắc chắn rồi, Harry vẫn còn quá mềm lòng. Anh quay lại một lần nữa và hôn lên khóe mắt của đấng cứu rỗi. Câu hỏi thứ 12 là giữa hai người có bí mật gì không? Xin lỗi, tôi không nhớ. Harry trả lời một lần nữa. Anh thậm chí bắt đầu cảm thấy mình chỉ là vật trang trí trong cuộc phỏng vấn này. Tom vuốt tóc Harry, vẻ mặt dịu dàng nhưng giả tạo. Giữa chúng ta không có bí mật gì, chỉ là em không nhớ thôi. Số phận lặng lẽ mỉm cười, không chỉ ra rằng anh ta đang lừa dối chính mình. Câu hỏi thứ 13. Một số người cho rằng ông Potter là đạo đức giả, không đáng tin cậy và độc ác và vô trách nhiệm. Tôi có thể hỏi ông Riddle rằng ông có ý kiến gì trong chuyện này không? Tom không trả lời câu hỏi của Fred. Anh chỉ vòng tay quanh eo Harry, nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc. Bạn thấy đấy, bạn đã làm việc rất chăm chỉ trong quá khứ, nhưng không ai hiểu. Tại sao lại quay lại với họ? Không phải ở bên cạnh tôi tốt hơn sao? Harry không nói, chỉ thẫn thờ nhìn dòng chữ trên bảng trắng, trong lòng dâng lên một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Câu hỏi thứ 14. Bạn ghét điều gì ở người kia? Số phận không quan tâm đến bầu không khí trong phòng họp. Nó chỉ lạnh lùng quan sát mọi thứ diễn ra và tiếp tục cuộc phỏng vấn một cách bình tĩnh. Không, Tom rất tốt, rất dịu dàng. Harry mỉm cười, khiến mắt Tom đột nhiên sáng lên. Không, Harry cũng rất giỏi. Tom trả lời, thực sự có rất nhiều khía cạnh mà anh ấy ghét Harry. Hắn chán ghét cảm giác chính nghĩa đáng ghê tởm của Harry, lòng tốt không thể giải thích được của Harry, và càng ghét cảm giác trách nhiệm và đạo đức của Harry. Harry coi trọng việc hoàn vốn quá nhiều. Nếu ai đó tốt với anh ta muốn trả ơn họ gấp 10 lần, 100 lần, nếu không muốn nói là ngàn lần. Đó là lý do tại sao thay vì sống trong quá khứ dễ dãi, anh ta thà mang danh hiệu vị cứu tinh của thế giới phù thủy. Đồng đội của anh ấy cần anh ấy, vì vậy anh ấy sẽ không ngần ngại quay lại với họ. Anh ấy cần anh ấy, nhưng anh ấy đã không ở lại. Câu hỏi thứ 15. Cậu Potter, cậu có muốn ký ức của mình quay trở lại không? Tất nhiên là tôi sẽ làm thế. Harry trả lời ngay lập tức. Sau đó, chỉ cần bạn gật đầu, tôi sẽ đưa ký ức của bạn vào linh hồn của bạn. Tom đột nhiên nắm chặt tay, khí thế dần dần tăng lên. Ma thuật trong cơ thể anh cũng bắt đầu tràn ra đều đặn. Harry cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn với Tom, khiến sự phấn khích của anh ấy ngay lập tức chuyển thành do dự. Không đồng ý, Harry. Đôi mắt của Tom trở nên tối hơn, màu đỏ trong mắt anh chảy ra như mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ đẹp trai thậm chí còn bắt đầu cầu xin khi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chịu nhìn đi chỗ khác. Ta cầu xin ngươi, Harry. Hơi thở của Harry đột nhiên dồn dập, có lẽ đã lâu lắm rồi, cũng có thể chỉ mới vài phút. Cuối cùng, anh cúi đầu và vùi mình vào vòng tay của ác quỷ. Tôi hiểu, anh đáp, các câu hỏi sau đây cần được trả lời riêng. Tôi hy vọng cho sự hiểu biết của bạn. Câu hỏi 16 chỉ dành cho Mr. Potter. Dòng chữ trên bảng trắng thậm chí còn chưa biến mất trước khi bóng dáng của Tom đột nhiên bị Fred chặn lại. Các bạn có thích anh? Vì sự biến mất đột ngột của Tom, Harry chỉ có thể lúng túng nhìn xung quanh. Anh ấy đã suy nghĩ kỹ về nó. Tôi không biết, tôi mới biết anh ấy được một ngày. Vì anh ấy nói tôi là người yêu của anh ấy, nên tôi nghĩ mình nên yêu anh ấy. Câu hỏi 17 chỉ dành cho ông Riddle. Bạn có nghĩ rằng bạn đã mất trí nhớ và tính cách của Harry, hay chính Harry? Hay nói cách khác, anh ta tương đương với một con búp bê thông minh. Tôi từ chối trả lời. Những ngón tay của Tom co lại, lòng bàn tay chạm vào cán đũa phép. Phép thuật trong cơ thể anh đang trên bờ vực sụp đổ. Anh ta đã lừa dối bản thân và phớt lờ sự thật quá lâu, nhưng khi bị vạch trần, anh ta buộc phải đối mặt với sự thật đang đè nặng lên đầu mình. Buộc phải cảm nhận nỗi đau xé nát tâm hồn mình. Cuối cùng, anh ta rút cây đũa phép của mình ra và bắt đầu liều lĩnh niệm đủ loại lời nguyền lên bảng trắng, các đặc điểm của anh ta biến dạng thành một biểu cảm gớm ghiếc và đáng sợ. Nhưng đối thủ của anh ta là ai? Số phận, nói cách khác, vị thần cai trị lịch sử. Bảng trắng không bị hư hại. Nó lạnh lùng nhìn người kia chút giận. Với một nụ cười khinh bỉ, nó đưa ra câu hỏi tiếp theo. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc khôi phục ký ức của anh ấy và tán tỉnh anh ấy bằng những biện pháp đạo đức chưa? Anh ấy sẽ không bị lay chuyển đâu. Tom thở hổn hển, tâm trí tràn ngập sự tức giận của anh đã tỉnh táo lại một chút. Anh ta bình tĩnh lại một chút trước khi chế nhạo một lần nữa. Anh ấy sẽ quay lưng lại với tôi. Chĩa đũa phép vào tôi với đội quân của cụ Dumbledore đứng đằng sau. Xóa ký ức về anh ấy khiến tôi đau khổ, nhưng khôi phục ký ức về anh ấy sẽ khiến tôi phát điên. Anh nói, tại sao bạn không xóa hoàn toàn ký ức của anh ấy? Số phận đã nóng bỏng trên gót chân của mình. Tom không định trả lời. Anh chỉ ngồi đó, những dòng chữ trên bảng trắng lóe lên, và phết cười lớn. Câu trả lời là rõ ràng. là do bạn không muốn và cũng không dám. Bạn không muốn biến Harry thành một con búp bê thông minh và bạn không dám giết Harry một lần và mãi mãi. Tom ngừng nói, thậm chí không biểu lộ một chút tức giận nào. Anh chỉ thẫn thờ nhìn những con chữ, im lặng. Sự tức giận của anh ấy dường như đã trút hết ra ngoài cùng một lúc. Anh không có cách nào phản bác. Thật vậy, họ có cùng một cơ thể. Nhưng nếu một giây ký ức sai lầm, họ sẽ không còn là cùng một người nữa. Số phận dường như đã chơi đủ. Cuối cùng nó đã xóa bỏ rào cản giữa hai người. Harry thấy một Tom không phản ứng. Chuyện gì vậy? Bạn có ổn không? Harry lo lắng đặt tay lên mặt chàng trai trẻ, lòng bàn tay chỉ cảm thấy lạnh như băng. Tôi không sao. Tom ôm Harry thật chặt. Câu hỏi thứ 20 và cũng là câu hỏi cuối cùng. Bạn có tin rằng mình sẽ yêu nhau mãi mãi không? Quỷ chợt cảm thấy ớn lạnh, sự không chắc chắn và do dự xâm chiếm tâm trí anh. Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật bất ngờ, chính Harry, một người thậm chí không thể nhớ bất cứ điều gì, đã mỉm cười và gật đầu một cách chắc chắn. Chàng trai cao lớn và đẹp trai mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt, và lại đặt đôi môi run rẩy lên khóe mắt của chúa cứu thế, thì thầm gần như cung kính. Vâng, anh ấy sẽ mãi mãi được yêu chứ? Đúng, thật là mỉa mai, Fred lạnh lùng nói với căn phòng họp trống. Cách chương.